Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì Cường đã gửi đến mọi người tập 148 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm di dịch và đăng tải trên bài ngọc sách. Và trong phần đọc truyện ngày hôm nay thì Cường xin phép được gửi đến mọi người tập 149 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Còn bây giờ, Phúc Cường mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời. Chương 484. Nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Tam âm công được chia thành ba nhánh: Xà công, Mạnh bà và Quỷ anh. Giai đoạn mạnh mẽ nhất của tông môn này rơi vào khoảng 5 năm về trước. Khi đó nhánh xà công có số lượng đệ tử nhiều nhất, âm thầm khống chế giang thành từ hậu trường và xử lý mặt tối của tông môn. Về phần quỷ anh, nhánh này dám đơn độc thách thức 36 động của Mao Sơn, thi đấu âm pháp và quỷ thuật, mạnh mẽ hơn cả nhánh xà công nữa. Nhưng phải nói rõ rằng, vào 5 năm trước, thế lực mạnh mẽ nhất và quỷ dị nhất của Tam Âm Tông chính là nhánh Mạnh Bà. Nhưng lúc ấy, nhánh này chỉ có một thành viên duy nhất, chính là Nguyên Mạnh Bà. Bà ta là một huyền thoại sống, đại diện cho sự huy hoàng đã từng có của Tam Âm Tông. Và chính vì sự biến mất đột ngột của bà mà dẫn đến hàng loạt biến cố xảy ra ngay tại môn phái này. Nhánh Quỷ Anh bị Mao Sơn 36 động đánh cho tàn phế, trong khi nhánh xà công yếu nhất lại âm thầm nổi dậy, trở thành trụ cột vững vàng cho cả tông môn. Nguyên Mạnh Bà, Xà Thiên nhắc đi nhắc lại mấy chữ này với gương mặt bê bết máu. Chẳng phải bà ta mất tích rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây chứ? Con hẻm này dường như cũng đâu có gì đặc biệt. Điên à? Bà ta mà là Mạnh Bà trong truyền thuyết đấy sao? Cả người hôi hám, quần áo rách nát. Đây mà là kẻ đã từng là cao thủ mạnh nhất trong Tam Âm Tông sao? Chuyện đã xảy ra với bà ấy trước khi bị điên vậy. Ở giang thành này, còn ai đủ sức tổn thương Mạnh Bà sao? Bọn tà tu may mắn sống sót của Tam Âm Tông cảm thấy khó mà tin nổi. Trong khi Mạnh Bà hiện tại của chúng ta lại tối tăm mặt mày, suýt nữa phải té xỉu ngay trên mặt đất. Nguyên Mạnh Bà vừa lộ mặt đã gây ra một cú sốc lớn đối với bọn tà tu còn sống. Ngay cả Xà Thiên, kẻ chuẩn bị lao vào con hẻm nhỏ cũng dừng lại. Gây sợ hãi, cảm giác chột dạ vì mạnh mẽ như Mạnh Bà còn phải chuốc lấy tai ương ngay trong con hẻm này, huống chi là một đệ tử tầm thường như gã. Nhìn bọn tà tu Tam Âm Tông không khác gì những thằng hề lúc này, tôi chỉ cười nhẹ rồi bỏ đi. Bọn mày vì giúp đỡ ý trời mà ra tay với tao, suýt nữa đẩy tao vào đường chết tuyệt đối. Thủ này tao từ từ tính sổ với bọn mày sau. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là thánh nhân cả. Có thù báo thù, có oán báo oán. Đây chính là nguyên tắc sống của tôi. Bước vào đường vô đăng, bóng dáng của tôi trong mắt bọn tà tu kia dần bị bóng tối nuốt chửng. Nhưng không có bất cứ một kẻ nào dám đuổi theo cả. Vịn tay vào bức tường, tôi bước thật chậm. Bà lão kia vẫn đi phía trước tôi với con búp bê cũ nát trong tay. Lâu lâu, bà ngoái lại nhìn tôi hai lần. Đôi mắt bà vẩn đục, đờ đẫn. Nhưng trong ánh mắt đó, dường như lại có là từng mảnh vụn ký ức đang lập lòe xuất hiện. Bà ta dường như nhớ ra điều gì đó, để rồi nhanh chóng quên hết mọi thứ ngay lập tức. Cuối cùng, cụ vừa ngâm nga một bài đồng dao, vừa mặc kệ tôi mà bỏ đi hướng khác. Không biết bà cụ này điên thật hay điên giả nữa thay. Lần đầu tiên vào đường vô đăng, tôi cho bà mượn một chiếc ô đen để đổi lấy một bài thơ ẩn ý của bà. Khi ấy, chính bà cụ là người nhắc khéo tôi nên rời khỏi địa phương này. Lần thứ hai, khi tôi đến đường vô đăng cùng với chú hói tài xế, bà cụ đã biến hóa ra các diện mạo của từng độ tuổi, từ trẻ em, thanh niên, trung niên, già cả, ngay trước mặt tôi. Hình ảnh đó trông như vẻ cụ đang âm thầm cảnh tỉnh tôi một điều gì đó sau lưng âm giang tú tràng. Chỉ là đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của hành động đó thôi. nghe giọng điệu của bọn tà tu Tam Âm Tông, lẽ ra bà cụ và là Nguyên Mạch bà đã bị mất tích. Bà ấy xuất hiện trên đường Vô Đăng, bị điên dại, mãi mãi không chịu ra khỏi mấy con hẻm nhỏ này. Liệu chuyện này có liên quan gì đến Tam Âm Tông hay âm gian túng chàng không? Tôi đã suy đoán ra rất nhiều khả năng, mà có lẽ khả năng hợp lý nhất chính là Tam Âm Tông đã phát hiện ra đường Vô Đăng đang che giấu một thứ gì đó đen tối. Và Mạnh bà đã đích thân đến đây để điều tra. Và kết quả, âm gian tú chàng đã ra tay. Từ đây, thế gian mất đi một Mạnh bà oai phong một cõi, xuất hiện thêm một bà lão điên dại ôm búp bê mỗi ngày. Như vậy xem ra, mình phải đánh giá lại sức mạnh của âm gian tú chàng một lần nữa. Tam Âm Tông là thế lực đứng đầu ở Giang Thành, nhưng cũng phải bó tay với âm gian tú chàng. Điều này vừa làm tôi ngạc nhiên, vừa cảm thấy lo lắng. Giữa tôi và âm gian tú chàng chỉ có mối quan hệ hợp tác vì lợi ích của cả hai. Cứ mải mê quay livestream, theo độ khó của các nhiệm vụ tăng dần. Rõ ràng âm gian tú chàng đang liên tục bòn rút tiềm năng và giá trị của bản thân tôi. Mãi đến khi tôi không thể mang lại lợi ích cho tú chàng nữa, có lẽ bọn chúng sẽ vô tình vứt bỏ tôi như một món đồ chơi hỏng học. Để tránh tình huống này, tôi tạm thời nghĩ ra ba phương án. Thứ nhất, điên cuồng cường hóa bản thân và nâng cao giá trị của chính mình. Thứ hai, tìm ra Hạ Chỉ và tay streamer đứng đằng sau lưng gã, thực hiện thao tác ngầm câu kết nhằm thoát khỏi sự kiểm soát của âm gian tú chàng. Và thứ ba, tiết kiệm đủ 10.000 điểm để thoát khỏi âm gian tú chàng vĩnh viễn. Khó quá, phương án nào cũng khó như lên trời cả. Đi vào con hẻm hơn 10 mét, hai mắt của tôi bắt đầu đờ đẫn dần. Lần này thương thế quá nặng, Hoàng Tuyển Lệnh lại hút khô tinh khí của tôi. Hai chân của tôi cứ như bị đeo chì vào vậy, khó mà nhích thêm được một bước. Ngay khi sắp sửa bị té ngã, tôi đột nhiên nhìn thấy ngôi nhà mang biển số 44. Ngôi nhà này luôn xuất hiện một cách cực kỳ khó hiểu. Số 44, đường Vô Đăng, tầng hầm số 4. Phòng 444. Nếu được lựa chọn, mình thà suốt đời này cũng không đến đây. Đứng ở cửa vào, tôi hơi do dự. Nhưng kỳ thực, tôi đã xoán mệnh thành công, tránh được cái chết được ăn bày sẵn vào ngày 30 tháng 10. Tôi hoàn toàn có thể chờ ở đây cho đến hừng đông, sau đó ra về, không cần phải nhờ âm gian tú chàng trợ giúp để giữ mạng nữa. Thực lòng mà nói, dù sau bao nhiêu buổi livestream, tôi vẫn cảm thấy có chút sợ hãi từ tận đáy lòng khi đối mặt với tay phỏng vấn đeo mặt nạ giấy. Gã cũng không thực hiện bất cứ hành vi bất thường nào cả, hay cố ý dẫn dắt để khơi gợi những cảm xúc khủng hoảng. Nhưng từng lời gã nói lại tạo ra áp lực vô cùng nặng nề, khiến người nghe không dám phản kháng lại. Và dĩ nhiên, tôi không thích cảm giác như vậy một chút nào cả. Nếu mình đã đến đây, thôi thì nên bước vào gặp mặt một lần đi. Dù gì thì mình cũng là nhân viên của họ. Không có công lao, cũng có khổ lao. Bọn họ có lẽ sẽ không nên gây ra bất cứ điều gì quá đáng với mình. Mộng rực cổ, đậu nhờ tại gan khiếu của tôi, hấp thu tinh hoa của đóa hoa hòe nghìn năm kia. Nhưng thiệt nghĩ, âm gian tú chàng cũng sẽ không quá đáng đến mức cưỡng chế vật đang ẩn giấu trong người tôi như vậy. Mộng rực cổ rơi vào kỳ yêu đuối, còn mệnh quỷ vừa tái sinh trong hình dạng của quỷ em bé ba mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu. Đám quỷ vật trong tay mình, ngoại trừ vương sư không có sức chiến đấu ra, còn lại tất cả đều bị tổn thương nặng nề. Trận chiến này quá bi thảm rồi. Suy nghĩ một lúc, tôi bỗng có một chủ ý khác. Tôi đưa tay đẩy cánh cửa mục nát vì thấm nước mưa lâu ngày ra. Lúc này, một mùi vị ẩm mốc cũ kỹ xộc ngay vào mũi. Bước trên sàn nhà ọp ẹp, tôi đi một mạch xuống thẳng tầng hầm thứ tư. Hành lang dài đằng đẵng này dường như không có điểm cuối. Cả hai bên đều đóng chặt. Thời điểm hiện tại, tôi cũng không định điều tra gì thêm. Thế nên lập tức tiến vào căn phòng số 444. Cửa không khóa, như thể đang chờ cửa cho tôi vào. Đẩy cửa bước vô trong, một căn phòng có cách bày trí giống như một nhà kho bỏ hoang, hiện ra ngay trước mắt. Bàn ghế hỏng hóc chất thành đống, trong đó là những con côn trùng đang bò lồm ngộp. Dưới chân là tấm thảm ẩm ướt, tản mát ra một mùi hôi thối khó chịu. Trong khi vách tường cạnh bên có bốn chữ âm gian tú trang to đùng được viết lên bằng một nét xiên xiên vẹo vẹo. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào căn phòng nơi tôi từng được phỏng vấn. Giữa phòng đặt một chiếc bàn màu đen. Tay chủ khảo đeo mặt nạ giấy đang ngồi ngay ngắn cạnh đó. Anh biết tôi sẽ đến à? Tôi nhíu mắt, cố gắng nhìn xuyên qua lớp mặt nạ giấy kia. Gã phỏng vấn liên tục lắc đầu. Tôi vẫn luôn ở đây, chờ người tiếp theo đến đẩy cửa. Mà người đó có phải là anh hay không, đối với tôi cũng không có gì khác biệt. Ồ, tôi cẩn thận nghiền ngẫm ý nghĩa từ lời nói của tay phỏng vấn viên. Cứ cảm thấy gã đang ngầm ám chỉ một điều gì. Dõi mắt nhìn lướt qua căn phòng, tôi chợt sử dụng phan nhãn trong vô thức, để rồi trông thấy một tấm thẻ quảng cáo khác của âm gian tú tràng nằm ở góc bàn bên kia. Khác với tấm thẻ của Hạ Trì trước đây, tấm thẻ này được bảo quản rất tốt. Chỉ có một con số 9 được viết trên phần rìa bên trái của tấm thẻ này. Lại có người mới đến phỏng vấn sao? Trong thời gian ngắn, tôi thầm tự đưa ra một câu trả lời hợp lý nhất. Người đó đã mở một cánh cửa khác. Tay phỏng vấn viên không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, mà cất tấm thẻ quảng cáo đi. Anh Cao, biểu hiện lần này của anh đã nằm ngoài dự đoán của chúng tôi rồi. Chúc mừng anh vì đã sống sót. Tôi cười khổ. Chuyện này quả thật đáng được chúc mừng sao? Kẻ giao nhiệm vụ để tôi bước lên chuyến tàu tử thần kia, đi vào âm dương gian và phá hủy kế hoạch của song diện Phật chính là âm gian đúng tràng. Có thể nói, lý do khiến tôi trở thành kẻ thù của ý trời chính là âm gian tú tràng đây. Ban đầu, tôi muốn đòi một lời giải thích. Nhưng sau khi thực sự đối mặt với tay phỏng vấn viên đeo mặt nạ giấy, thì tôi nhận ra rằng, cái gọi là sự can đảm của tôi chỉ là một trò đùa thôi. Chúng tôi đã công bố một nhiệm vụ tùy chọn trong chương trình livestream gần đây nhất. Yêu cầu anh bắt mộng rực cổ. Con cô độc này hiện đang trên người anh. Anh có muốn giao nó cho chúng tôi hay không? Tay phỏng vấn viên cân nhắc một lúc rồi bổ sung. Xét đến tình huống đặc biệt của anh, chỉ cần đồng ý giao dịch này, chúng tôi sẽ cung cấp cho anh thêm một quả miễn trừ livestream. Một đề xuất rất hấp dẫn. Tôi nhìn chằm chằm tay phỏng vấn viên, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. Chương 485 Diệt môn. Giao mộng rực cổ ra, tôi sẽ có thể nhận được rất nhiều điểm tích lũy và các đặc quyền khi livestream. Trong số đó, có một số đặc quyền mà tôi thậm chí còn chưa từng nghe nói qua. Và mỗi hạng mục đều rất hữu ích. Vì vậy, khi nghe tay phỏng vấn viên nói như vậy, tôi quả thật động tâm. Nếu biết cách tận dụng, những đặc quyền khi livestream này có thể giúp tôi vượt qua 2 hoặc 3 lần livestream một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, nhược điểm của hành động này là tôi phải mất đi mộng dược cổ. Loài cổ độc duy nhất đủ tư cách chống lại Mai Hoa Cổ. Về lâu về dài, quyết định này là có hại đối với tôi. Mộng dược cổ đã chìm vào giấc ngủ sâu bên trong gan khiếu vì mới cứu tôi vừa rồi. Do đó tạm thời tôi không thể bắt nó ra. Tôi lịch sự từ chối lời đề nghị của gã phỏng vấn viên. Anh không định cân nhắc thêm à? Chiếc mặt nạ nhỏ bằng giấy che đi toàn bộ biểu cảm của gã phỏng vấn viên. Chỉ từ phán đoán khó mà nhận ra cảm xúc của gã lúc này. Nếu anh đồng ý giao mộng rực cổ cho tú trang, chúng tôi sẽ giúp anh giải trừ âm độc trong cơ thể. Hãy suy nghĩ rõ ràng đi rồi hắn trả lời. Âm độc đã ăn sâu vào tận xương tủy. Nếu kéo dài nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cũng sắp đến kỳ livestream tiếp theo rồi đó. Nếu anh đi livestream với trạng thái thế này, thế thì chết chắc. Vào lúc âm binh mượn đường, tôi đã liều mạng chăm giết cả một thời gian dài. Đồng thời bị bệnh nhẹ xâm lấn vào người ở rất nhiều bộ phận. Đến tận lúc này, lớp da mặt của tôi vẫn còn nhiều vết tím đen. Không cần, tôi sẽ tự nghĩ cách giải âm độc. Âm gian tú chàng dùng cách vắt chảy ra nước. Tôi quyết định sẽ rời khỏi nơi đây lập tức để không bị lợi dụng thêm nữa. Tôi nghĩ anh nên cân nhắc một lần nữa thì tốt hơn. Gã phỏng vấn viên đeo mặt nạ giấy vẫn ngồi yên, không hề thay đổi tư thế. Anh có thể lấy điện thoại di động ra, xem trạng thái của bản thân hiện tại. Tôi nghĩ anh sẽ thay đổi quyết định của chính mình. Trạng thái của bản thân nữa. Tôi có linh cảm không lành, bèn lập tức lấy chiếc smartphone của âm gian tú chàng ra. Vừa bấm vào, một sự thay đổi đáng kinh ngạc đập vào mắt tôi. Ở ô công đức, vốn dĩ chỉ số của tôi là âm 6.000 hay âm 7.000 gì đó. Nhưng bây giờ đã trở thành âm 100.000 điểm. Tại sao lại thế này? Tôi thốt lên. Tự tiện sử dụng hoàng tuyên lệnh, mở ra quỷ môn quan, can thiệp vào luân hồi của thiên địa, thả oan hồn lệ quỷ gây tai họa đến các nơi. Khấu trừ 100.000 điểm công đức của anh là còn nhẹ đấy. Giọng điệu của gã phỏng vấn viên rất thờ ơ, như thể gã đã sớm đoán được sự kiện lần này. Nếu có một tấm gương ở đây, anh có thể tự soi lấy khuôn mặt của mình. Khuôn mặt của tôi ư? Tôi còn chưa bình tĩnh sau khi biết được số điểm công đức hiện tại của bản thân. Thế nên vô thức lấy điện thoại di động ra, nhấn vào chế độ chụp ảnh selfie. Trên màn hình điện thoại di động hiện ra một khuôn mặt bị khí đen và huyết quang bao phủ mù mịt. Mấy cái kiểu mẫu khi xem bói như đại họa sắp giáng xuống đầu hay mây đen áp đỉnh gì đó cũng chẳng bằng một góc với khuôn mặt hiện tại của tôi. Vận khí không tốt, số mạng trong năm không thuận lợi, cực kỳ xui xẻo. Hiện tại, dù anh có làm gì cũng chuốc lấy thất bại. Cầu mong bất cứ điều gì cũng chẳng bao giờ linh nghiệm được. Nếu sơ sẩy, còn gặp phải tai họa đẫm máu nữa kia. Dù may mắn thoát khỏi cái chết đã được số mệnh ăn bày sẵn, vậy cũng không có nghĩa là anh có thể sống sót lâu được. Ngược lại, sự sống chết của anh tuy nằm ngoài sự khống chế của trời đất, nghĩa là anh có thể sẽ chết trong một vài thập kỷ nữa, hoặc sẽ mất mạng ngay trong một giây tiếp theo. Giọng nói nhạt nhẽo kia lại có thể khơi gợi nên một nỗi sợ hãi từ sâu tận đáy lòng. Câu nói vừa rồi của gã phỏng vấn viên đã chỉ rõ nỗi bất an mà tôi luôn giấu kín. Anh đã xoán mệnh thành công, ngay cả chúng tôi cũng không ngờ tới. Anh đã cho chúng tôi một bất ngờ nhỏ, nhưng đó chỉ là một bất ngờ mà thôi. Gã phỏng vấn viên bắt đầu đùa nghịch tấm thẻ quảng cáo trong tay, không hề nói gì nữa. Tôi cau mày, không hiểu rõ lắm ẩn ý của ông ta. Nếu mất đi 100.000 công đức, mỗi một bước đi sau này cũng cực kỳ gian nan, luôn luôn xui rủi. Mỗi giây mỗi phút đều có nguy cơ gánh chịu tai nạn từ ông trời. Nếu là ngày thường thì vẫn không sao, nhưng ngộ nhỡ có biến cố phát sinh trong lúc livestream, vậy sẽ gây ra một hậu quả nghiêm trọng mà tôi không bao giờ có cơ hội sửa đổi được nữa. Cứu Giang Thành, các anh đã lấy đi hàng triệu công đức của tôi. Hiện tại tôi đang gặp nạn, liệu các anh có thể? Không thể. Tôi chưa kịp nói xong, gã phỏng vấn viên đã ngắt lời. Anh Cao à, anh cần hiểu rõ một sự thật. Sở dĩ anh có thể cứu Giang Thành là bởi vì Tú Chàng đã lên kế hoạch sẵn cho anh. Vì thế công đức đó vốn dĩ không thuộc về anh đâu. Gã phỏng vấn viên từ chối dứt khoát, không chừa một cơ hội cho tôi thương lượng. Tôi nhớ mày. Từ giọng điệu kiên quyết của gã, tôi phát hiện ra một điểm rất quan trọng. Âm gian Tú Chàng cũng cần có công đức. Có vẻ như họ có nhu cầu về công đức còn cao hơn các danh môn chính phái khác nữa. Một thế lực chuyên tổ chức các kỳ livestream quỷ dị, bòn rút vận may và tuổi thọ của người xem. Vậy mà cần một lượng lớn công đức cơ. Bọn họ cần thứ này để làm gì chứ? Lần này tôi bị ý trời nhắm vào, định ra ngày chết. Nguyên nhân cơ bản chính là do tôi đi chuyến tàu tử thần đến âm dương gian. Rõ ràng, vì hoàn thành nhiệm vụ của các anh, cho nên tôi mới gặp tai nạn như vậy. Chẳng lẽ các anh không cho tôi một lời giải thích sao? Tôi chắc chắn là không giao ra Mộng Dực Cổ. Và vì thể trạng hiện tại của tôi quá suy yếu, nên tôi buộc lòng phải bất chấp tất cả. Anh Cao, tôi nghĩ là anh đã hiểu lầm rồi. Anh bị ý trời sắp đặt ngày chết, không có liên quan gì đến nhiệm vụ trước đó của anh đâu. Ngược lại, anh nên cảm ơn chúng tôi mới đúng. Đó là vì Tú Chàng đã gửi anh lên chuyến tàu tử thần. Nhờ đó mà anh có cơ hội nhìn thấy bản thân trong toa tàu ngày 30 tháng 10. Từ đó, anh mới có thể đoán trước được cái chết của chính mình. Gã phỏng vấn viên tựa cằm vào hai tay, thong thả bảo. Hay nói một cách khác, ngay cả khi anh không đi quay livestream, không trở thành streamer của âm gian Tú Chàng, thì ngày chết của anh cũng không hề thay đổi. Chẳng qua là anh sẽ chết bởi một nguyên nhân khác mà thôi. Lý lẽ của tay phỏng vấn viên rất hùng hồn, và dường như anh ta nói cũng có vẻ có lý. Nếu chiếu theo lời anh nói, nếu không trở thành streamer của Tú Chàng, vậy tôi cũng có thể chết trong một vụ tai nạn nào đó vào ngày 30 tháng 10, có đúng không? Hàm ý của tôi có chút mỉa mai khi hỏi lại câu này. Chuyện đã qua rồi, giờ ai đúng ai sai cũng không thể nào chứng minh rõ nữa. Đúng vậy. Gã phỏng vấn viên không cho tôi cơ hội lợi dụng bất kỳ một sơ hở nào. Khi nói chuyện với gã, tôi có cảm giác rất khó chịu. Gã ấy dường như hiểu rất rõ về con người tôi, biết rõ mọi suy nghĩ trong lòng tôi. Cơ mà, dù chúng tôi không vô duyên vô cớ mà tặng công đức cho anh, nhưng chúng tôi cũng sẽ không dừng dưng nhìn anh tự sinh tự diệt. Sau tất cả, anh là streamer ưu tú nhất mà chúng tôi từng gặp qua. Gã phỏng vấn viên dừng lời một hồi, sau đó nói thêm. Đúng đấy, là ưu tú nhất. Quả thật, anh sinh ra là để làm cái nghề này. Vì vậy, chúng tôi đã đưa ra một quyết định tạm thời. Đó chính là cho anh một cơ hội lựa chọn. Cơ hội chọn lựa gì? Tôi cứ có cảm giác âm gian Tú Chàng đang gài bẫy sẵn, chỉ chờ tôi cắm đầu vào mà thôi. Hai sự lựa chọn. Thứ nhất, anh giao Mộng Dực Cổ ra, chúng tôi sẽ cho anh một vật để đảm bảo rằng anh sẽ không bị ý trời nhắm đến. Thứ hai, anh giúp chúng tôi làm một việc. Tôi sẽ cho anh biết cách để tránh né ý trời và ẩn giấu đi nghiệp chướng của bản thân. Tôi chọn cách thứ hai. Dường như đã đoán được câu trả lời của tôi, gã phỏng vấn viên dang rộng đôi tay ra. Chuyện này rất đơn giản, và đối với anh cũng chỉ là tiện tay làm thôi. Chúng tôi muốn anh giết sạch đám tam âm tông kia mà không để lại bất cứ dấu vết sơ hở nào. Tiền đề chính là đảm bảo không để lộ lọt thông tin về âm gian Tú Chàng ra bên ngoài. Giết sạch. Tôi sửng sốt một hồi, để rồi lại có nhận thức mới về sự tàn nhẫn của âm gian Tú Chàng. Tam âm tông có mối thù sống chết với tôi. Vốn dĩ tôi cũng định trả thù bọn chúng. Nhưng mà tôi không định điên cuồng đến mức giết sạch tất cả mọi người. Cao lắm là chỉ tiêu diệt mấy tên cầm đầu mà thôi. Đúng vậy. Miễn là đệ tử của tam âm tông, giết. Miễn là quỷ vật do tam âm tông nuôi dưỡng, giết. Miễn là người nào có quan hệ với tam âm tông tại thế tục, cũng không được buông tha. Gã phỏng vấn viên chậm chậm ngẩng đầu nhìn tôi. Anh làm được không? Tôi cảm giác hơi khó thở, thầm muốn đồng ý. Nhưng làm sao lại có thể giết nhiều như vậy chứ? Đây là một chuyện khó mà thành công trong thực tế. Còn do dự à? Gã phỏng vấn viên đặt tấm thiệp quảng cáo âm gian Tú Chàng lên bàn. Anh Cao, suy nghĩ kỹ trước khi trả lời nhé. Đây đã là giới hạn cuối cùng của Tú Chàng rồi. Được, tôi đồng ý, nhưng tôi cần thời gian. Tôi lạnh lùng đáp, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Không sao, anh chỉ cần hoàn thành việc này trước khi chết là được. Gã phỏng vấn viên gõ ngón tay lên mặt bàn. Bên dưới chiếc bàn là một con trùng mọc sừng bò xuyên qua các khe nứt trên sàn nhà. Tôi đã nhìn thấy con bọ này khi lần đầu tiên đến đây phỏng vấn. Nó có 80% chính là mai hoa cổ. Vậy thì tốt. Gã phỏng vấn viên bảo tôi lấy smartphone của âm gian tú chàng ra, dò tìm một thứ trong danh mục hàng hóa. Tôi tặng anh một vật. Ngày mai, anh có thể đến ngân hàng để lấy vật ấy ra. Chỉ cần mang theo vật ấy bên người, anh sẽ không bị ý trời chú ý đến. Nhưng đây là phương pháp trị ngọn, không trị gốc. Anh vẫn phải cố gắng tìm cách bồi hoàn lại số điểm công đức của bản thân. Tôi lấy chiếc smartphone lại, kiểm tra tin nhắn nhằm xác định số dư điểm tích lũy không hề bị giảm đi. Trong mục inbox, có một tin nhắn thông báo rằng tôi đã mua một vật phẩm có tên là Mặt nạ Tu La Thiện Ác, bản hòng hóc. Tôi đã từng thấy thứ này trước đây, chính là lúc danh mục hàng hóa được đổi sau lần livestream lần thứ 11. Vật này có thể che lấp thiên cơ trong một mức độ nhất định, giá bán là 20 điểm tích lũy. Vật này được cập nhật sau buổi livestream lần thứ 11 vừa rồi. Trùng hợp là lúc này lại có thể giải quyết nhu cầu cấp bách của mình ư? Đây là trùng hợp, hay đây là một bố cục do âm gian tú chàng đã bày ra? Chương 486 Kim bạc phong độc. Quá khứ thuộc về thần chết, tương lai thuộc về mình. Sau khi xoán mệnh thành công, tôi đã có thể nắm chắc vận mệnh trong tay. Tuy gặp phải vận đen, mặt mũi vẫn còn huyết quang đỏ thẫm. Nhưng tôi lại có một cảm giác khá thoải mái mà bản thân chưa từng trải qua trước đây. Thật khó để mô tả cảm giác này, giống như bản thân một người vừa phá vỡ một ranh giới nhất định nào đó vậy, để rồi có thể nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn. Tôi đã đồng ý với các điều kiện của âm gian tú chàng, tiêu diệt toàn bộ tam âm tông, bao gồm cả nhà họ Giang tại thế tục, không chừa một ai. Giết người thì phải đền mạng. Trong xã hội pháp chế này, hầu như không thể nào giết người với quy mô lớn mà không bị phát hiện. May thay, âm gian tú chàng không hề giới hạn thời gian. Tôi cũng lấp liếm cho qua. Nếu thực sự không thể làm được, tôi sẽ tìm cách giết chết ông trùm của tông môn ấy, sau đó cố gắng kéo dài vài chục năm vậy. Ưu tiên hàng đầu lúc này là xử lý âm độc trong người và điều trị cơ thể. Bây giờ là ngày 31 tháng 10. Hai ngày nữa sẽ có một buổi livestream mới. Với thể trạng hiện tại, rất khó để tôi có thể on stream như mọi khi. Nếu hết cách, mình chỉ có thể sử dụng điểm tích lũy để xin miễn trừ một lần livestream vậy. Tôi kiểm tra số dư điểm của bản thân. Hy vọng trước khi tiêu hết mớ điểm ít ỏi này thì cơ thể của mình có thể hồi phục lại được. Thực ra, trong lòng tôi vẫn còn một mối lo. Nếu như offline quá lâu, hiện trạng như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến lượt view trong room livestream của tôi. Số lượng khán giả hóng stream sẽ giảm dần. Mà thôi, đi bước nào tính bước nấy. Miễn là còn sống, vậy sẽ còn là hy vọng. Tôi ngưng dòng suy nghĩ lại, chuẩn bị rời đi. Gã phỏng vấn viên cũng không ngăn cản, chỉ cúi thấp đầu mà chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Khi bước tới cửa, một ý tưởng nào đó chợt xẹt ngang qua đầu tôi. Tôi đột nhiên dừng chân quay đầu lại hỏi. Ba người các anh là cùng một người à? Vì câu hỏi quá đột ngột, gã phỏng vấn viên cũng không ngờ tới. Chồng gã vô cùng mất tự nhiên, sững người trong chốc lát. Sau đó một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau chiếc mặt nạ giấy. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Nhưng tôi đã có câu trả lời rồi. Tôi cười khúc khích rồi bước đi nhanh chóng. Vừa rồi tôi vẫn luôn quan sát gã phỏng vấn bằng phán nhãn. Mặc dù gã đeo mặt nạ giấy, tôi không thể nhìn thấy biểu cảm cụ thể của gã. Nhưng khoảnh khắc gã sững người ban nãy đã bộc lộ rất nhiều điều. Tôi có thể đoán ra chân tướng của hành động này. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên, có ba gã giám khảo ngồi cùng một hướng ở mé bàn bên kia. Họ gần như giống nhau về hình thể và dáng người. Chỉ khác là tấm mặt nạ giấy trên khuôn mặt, có vẻ ngoài cũ mới khác nhau mà thôi. Khi tôi đến đây lần thứ hai, bà cụ kia đã từng cho tôi một lời nhắc nhở rằng một người sẽ phải trải qua giai đoạn thơ ấu, thanh niên, trung niên và tuổi già. Đây rõ ràng là lời nhắc khéo cho tôi biết, cùng một người ở các độ tuổi khác nhau sẽ có ngoại hình khác nhau. Mà bằng chứng quan trọng nhất là khi Lộc Hưng phá hủy con đập, sau khi gã tập hợp thần sát bát tự để kích hoạt bố cục phong thủy nghìn năm của Giang Thành. Tôi mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông đeo mặt nạ giấy đang bị xiềng xích, trói chặt bên dưới mặt đất của thành phố này. Dựa vào những điều trên, tôi đoán rằng bà gã phỏng vấn thực sự là một người. Tôi không thể chắc chắn là mình có đoán đúng hoàn toàn hay không. Có lẽ chỉ chính xác khoảng 30% mà thôi. Vì vậy khi đang đi ra ngoài, tôi đột nhiên hỏi câu hỏi kia và cố gắng đánh giá câu trả lời chính xác dựa trên phản ứng của gã phỏng vấn viên. Hóa ra, suy đoán của tôi đã có thể chính xác. Bởi vì phản ứng của gã phỏng vấn viên đó hơi kỳ lạ và không hợp với khí chất của gã. Tôi không dám nói gì thêm, chỉ nhanh chóng rời đi. Bí mật này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong toàn bộ âm gian Tú Tràng. Nhưng đây cũng là một bước tiến dài. Nếu bà gã phỏng vấn viên là cùng của một người, vậy tại sao gã lại làm như vậy? Ngoài người phỏng vấn và streamer ra, còn ai khác bên trong âm gian Tú Tràng hay không chứ? Vô số nghi vấn bao trùm lấy thâm tâm tôi. Đến mức tôi ra khỏi căn phòng số 444, lúc nào tôi cũng không hay. Chắc bây giờ mới hơn 1 giờ sáng. Trong trường hợp Tam Âm Tông vẫn chưa rời đi mà ẩn nấp bên ngoài, chẳng phải mình sẽ tự chui đầu vào lưới nếu ra khỏi con hẻm này sao? Thôi thì đợi đến lúc bình minh vậy. Tôi nhìn xuống điện thoại, nhưng có lẽ vì hết pin nên không thể nào bật lên được. Thật là xui xẻo. Tôi viện lấy bức tường để bước ra ngoài. Con đường vô đăng này không có người sống. Để an toàn, tôi định tìm một ngôi nhà đổ nát nào đó để tạm trú qua đêm. Số 443 và số 442. Đi ngang qua cửa của những ngôi nhà cổ rột nát này, hầu hết chúng đều được đóng kín. Thỉnh thoảng có một vài cánh cửa đang mở. Nhưng khi nhìn vào, tôi luôn cảm thấy có thứ gì đó bên trong. Bằng vào trực giác nguy hiểm như vậy, đó phải là một thứ gì đó đáng sợ hơn cả quỷ quái nữa chứ. Mãi đến khi đi đến ngã tư đầu tiên của con hẻm, tôi chợt trông thấy một vầng sáng yếu ớt. Vầng sáng mờ nhạt kia đặc biệt ấm áp trong con hẻm vô đăng này, cũng khiến tôi vô thức tiến dần đến. Đây là một cửa hàng bán đồ lậu. Cửa cuốn đóng kín, ánh sáng kia là do len lỏi qua khe cửa mà hắt ra bên ngoài. Hình như mình đã từng tới đây. Tôi gõ nhẹ cánh cửa cuốn, trong phòng vang lên tiếng ghế xê dịch, sau đó là âm thanh của một ai đó đứng lên. Không lâu sau, cửa cuốn nâng lên khoảng nửa mét, tôi nghe thấy giọng nói hối thúc của một ông cụ. Vào trong nhanh lên. Tôi cúi xuống, còng lưng tiến vào cửa hàng bán đồ lậu này. Cánh cửa được đóng lại nhanh chóng. Nhờ ánh nến ảm đạm trong phòng, tôi có thể quan sát nhanh hoàn cảnh ở bên trong. Nhà giấy, ngựa cúng, vòng hoa khẩm liệm và các loại hoàng trốn thuế được xếp chồng chất trong căn phòng. Thậm chí còn không có chỗ để bước đi. Náo loạn lớn như vậy, cậu thực sự là không biết chữ chết đâu viết thế nào sao? Ông chủ cửa hàng lạnh lùng nhìn tôi, tiện tay ném một hình nhân bằng giấy đang cắt sang giờ vào góc phòng. Ngồi xuống đi. Cảm ơn cụ. Ông cụ trước mặt chính là người thợ thủ công cắt giấy từng cho tôi mượn cây rủ đen lúc trước. Có thể là do trước lạ sau quen, tuy đến lúc này còn chưa biết tên ông ấy là gì, nhưng tôi nhận ra chút ít thiện ý từ người chủ quán đây. Không quá khách sáo với ông, tôi tìm một cái bàn rồi đặt mông ngồi xuống. Đưa tay cho tôi. Ông lão nắm tay tôi, sau đó bắt mạch tựa như một bác sĩ trung y vậy. Tiếp theo, ông cụ thấp giọng lẩm bẩm điều gì, sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi. Vừa rồi ở đầu ngõ, coi đó hồ hoán lên về chuyện soán mệnh. Hóa ra, người đó chính là cậu sao? Cụ à, cụ vừa bắt mạch thôi mà đã đoán ra việc này ư? Sắp chết đến nơi rồi, còn cả dẫn vong được à? Nhóc con, cậu quả thật không hề đơn giản. Ông lão tự cất giấy dìu tôi vào trong phòng, nhấc ga trải giường lên rồi ném tấm ván giường xuống đất. Nằm xuống đi, tôi tạm thời giúp cậu kìm hãm âm độc của bệnh nhẹ lại. Cảm ơn cụ. Cháu phải làm gì để có thể báo đáp cụ đây chứ? Ông cụ giúp tôi lúc này tương đương với việc cứu tôi một mạng. Đây là ân huệ sâu nặng, tôi nhất định phải trả lại. Tôi chỉ giúp cậu kiềm hãm lại âm độc do bệnh nhẹ gây ra mà thôi. Ngăn không cho nó lây lan trở lại. Không cần phải trả ơn đâu. Ông cụ lấy một chiếc hộp gỗ từ buồng trong ra. Trong đó có một bộ công cụ chữa bệnh của bác sĩ trung y. Vậy sao mà được? Tôi dãy dụa đứng dậy, định nói rõ với ông cụ. Cơ mà ông ta nhanh chóng lấy ra một cây kim bạc, cắm thẳng vào đỉnh đầu tôi. Tôi cũng không biết ông cụ đâm trúng vào huyệt nào, để rồi cảm thấy cả người mất hết mọi sức lực, mềm nhũn như một cọng bún vậy. Yên tâm nằm xuống đi. Chỉ cần sau này cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa. Đây chính là cách trả ơn tốt nhất. Tôi không muốn có bất cứ liên quan gì đến soán mệnh sư cả. Động tác của ông cụ dần nhanh, hai tay thi triển châm cứu, trông cứ như hai con rồng bạc bé tí bay lên bay xuống vậy. Lúc đầu tôi vẫn cảm thấy khá đau, nhưng sau đó dần dần trở nên tê liệt. Và cuối cùng, tôi không những không cảm thấy khó chịu, mà thậm chí còn cảm thấy thoải mái hơn, như thể vừa cởi ra một bộ quần áo bó sát người vậy. Khi ông cụ thợ thủ công rút hết mấy kim bạc ra, tôi bèn thở ra một làn hơi đục ngầu. Sau đó thử cử động tay chân. Trời ạ, y thuật của cụ thật là cao siêu. Tôi vẫn chưa thể tẩy sạch chất độc của bệnh nhẹ trong người cậu, chỉ đành kìm hãm một phần lớn độc tố ở cánh tay trái mà thôi. Ông ta đưa những chiếc kim bạc lên ngọn nến và đốt từng chiếc một. Lúc này có thể trông thấy rõ từng đường vân màu đen liên tục hiện lên trên bề mặt mấy cây kim. Rất khó để tống xuất hoàn toàn chất độc bệnh nhẹ ra khỏi người. Tất nhiên, cậu có thể mạnh dạn chặt đứt cánh tay trái đi. Vậy là có thể khỏi hẳn rồi. Cụ ơi, ân cứu mạng của cụ, sau này cháu sẽ trả. Đừng có nói nữa, tôi và cậu không quen biết gì nhau. Sau này ra ngoài, cậu không được nói là quen biết với tôi. Cũng không được nói là tôi từng giúp cậu. Lão thợ thủ công đứng dậy, né tôi như né tà. Cậu đứng lên thử xem, coi thử có bước đi bình thường được không? Nếu có thể bước đi, vậy rời khỏi đây nhanh lên. Tốt hơn hết là sau này cũng đừng quay lại nữa. Xem ra, ông cụ này thực sự không muốn có bất cứ nhân quả gì với tôi. Thấy vậy tôi cũng vội vàng bò dậy, cảm giác thân thể khỏe hơn rất nhiều. Cảm ơn ông. Tôi trịnh trọng chắp tay, cúi chào ông lão. Đi đi. Thật ra cũng là lỗi của tôi. Dám mà lúc đó tôi không đưa cậu mượn cái dù đen kia. Đoán chừng cậu cũng sẽ không. Giọng nói của ông ta càng lúc càng nhỏ dần. Cuối cùng bèn vội vã đuổi tôi ra khỏi cửa hàng. Thật kỳ quái. Tôi ngồi xuống bậc thềm đá trước cửa hàng lậu này để nghỉ ngơi tạm. Đồng thời dường như ông lão kia cũng không hoàn toàn vô tình như lời lẽ vừa rồi. Bởi vì ngọn nến trong phòng kia cũng không tắt ngấm đi. Vầng ánh sáng ấm áp, hắt hiu ở bên trong ấy vẫn còn hắt ra từ khe cửa. Dựa lưng vào tấm cửa cuốn, tôi mệt mỏi ngủ một giấc. Đến khi mở mắt ra, trời đã sáng hẳn rồi. Nhân dịp xuân về, thì dịch giả Niệm Di thần chúc quý độc giả có một năm mới thật nhiều niềm vui, vạn sự như ý, tiền đầy túi,